Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 127, giết người vô hình. Bàng Chi huyện phản ứng đầu tiên chính là Vạn An huyện lại lần nữa xuất hiện tân quỷ án. Thành Tây Quỷ Lăng dấu vết buông lỏng, bên trong chôn thi thể chung, có một khối lệ quỷ sống lại, hai ngày này mặc danh sắc trời trước thời gian hắc ám. Chính là cùng quỷ án có quan hệ, trùng hợp ở ngay lúc này. Triệu Phúc Sinh đi Bảo Chi huyện chưa về, mà trong huyện chịu quỷ vực ảnh hưởng. Hắn phái ra đi báo tin sai dịch làm như chúng quỷ đánh tường. Căn bản không rời đi Vạn An huyện, Bàng Chi huyện gấp đến độ như nồi bên cạnh con kiến. Chính lo âu vạn phần khoảnh khắc, trùng hợp lúc này Triệu Phúc Sinh một hàng bình an trở về. Nhân nàng đi đến mau, trở về đến cũng mau, bắt đầu lại nhìn đến lớn nhỏ phạm trước xuống xe. Bàng Chi huyện còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh lúc này đây phá án cũng không thuận lợi. Nhưng sau lại nghe nàng nói quỷ án đã giải quyết, nếu không phải Vạn An huyện lúc này cũng nguy. Ở sớm tối, Bàng Chi huyện sớm hỏi Bảo Chi huyện án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mấy người nói chuyện khoành. Khác, xe ngựa chạy như bay xuyên qua an tĩnh thả trống trải không một người đường phố. Càng ngày càng tới gần thành Tây, càng đi thành Tây. Sắc trời liền càng hắc, cơ hồ tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ, thành Tây nhà cửa toàn bộ bao phủ ở trong. Bóng tối, tựa như một tôn tôn ở trong đêm đen ngủ đông quái thú, mà xe ngựa một đường Tây hành. Leng keng đang đang. Tạc đánh thanh liền càng thêm thanh thúy, càng thêm dày đặc, đang đang đang, đánh thanh dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ồn ào đến người tâm phiền ý loạn, cơ hồ đem tháp tháp, tiếng vó ngựa đều áp qua, trong xe ngựa tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Mấy người tới gần thành Tây, đều theo bản năng câm miệng, không hề nhiều lời, trương chuyện thế nghe được chính mình cập Bàng Chi huyện. Phạm tất tử, thùng thùng, tim đập, không bao lâu công phu liền cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Ngực buồn đau, hắn cứng đờ ngồi sau một lúc lâu. Đùi tê dại, muốn động động mũi chân, nhưng mới vừa nhắc tới chân, quần áo vuốt ve gian phát ra, tất tác, tiếng vang. Đem tất cả mọi người sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ra, ngươi động cái gì? Bàng Chi huyện tức giận ra tiếng oán giận, đem ta sợ tới mức không nhẹ. Triệu Phúc Sinh ngoài ý muốn nhìn Bàng Chi huyện liếc mắt một cái, cờ này lão Chi huyện quen biết tới nay. Triệu Phúc Sinh cảm thấy hắn tính cách không tồi, tuy nói có khi nhiều lự, nhưng đối trấn ma tư người luôn luôn bao dung. Phía trước ở trấn ma tư nội, nhắc tới này cọc quỷ án khi... Trương chuyện thế vài lần đánh gãy hắn nói, đoạt hắn nổi bật, hắn đều rất là rộng lượng, lúc này lại có vẻ có chút táo bạo, phảng phất tính tình một chút nóng nảy rất nhiều. Trương chuyện thế nhưng thật ra một phản ngày thường không chịu có hại hình dáng, bị Bàng Chi huyện một lóng tay trách, tức khắc ngượng ngùng cười, chân đã tê dần. Phạm tất tử vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trương chuyện thế. Bất quá cũng không có trộn lẫn hợp tiến hai người đấu võ mồm chung, mà là hướng Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, xe tốc độ càng ngày càng chậm. Triệu Phúc Sinh cũng ý thức được, từ nửa khắc chung trước khởi, Sa Phu đánh xe động tác liền càng ngày càng chậm, trấn ma tư trên xe ngựa tả hữu hai sườn các treo một chản đồng đèn, đèn rót đầy du. Xuất phát trước ánh đèn còn xem như có thể thấy mọi vật, nhưng càng là một đường hướng tây đi, kia quang liền càng thêm mỏng manh. Lúc này ngọn lửa chỉ có đậu điểm đại, chỉ có thể chiếu sáng lên xe phía trước đường kính nửa trượng tả hữu. Phạm tất từ tiếng nói vừa dứt, kia Sa Phu sửng sốt một hồi lâu mới ra tiếng, đại nhân, thấy không rõ lắm lộ, hắn giống như bị quỷ vực ảnh hưởng. Lúc này nói chuyện đều có chút không minh không bạch, Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống. Hỏi, chúng ta đây là đến nào? nàng hỏi xong lúc sau. Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn tĩnh sau một lúc lâu, đang đang đang, đánh trong tiếng hỗn loạn ngựa kéo trầm trọng chiếc xe về phía trước lúc đi bước chân. Tháp tháp tháp, tháp tháp tháp, bánh xe chuyển động, loàng xoàng, thanh cũng hỗn loạn trong đó. Bên trong xe ba người hơi thở dần dần trở nên dồn dập, Trương chuyện thế gắt gao đem hồn mệnh sách ôm vào trong lòng ngực. Hô to, uy, đại nhân hỏi ngươi đâu? Không biết khi nào, sương mù càng ngày càng nùng, đêm tối bên trong, có một loại âm trầm cảm ở trong không khí truyền lại. Trầm mặc hóa thành áp lực, làm người sợ hãi vào lúc này bị phóng đại đến mức tận cùng, còn chưa tới quỷ lăng. Bàng Chi huyện liền cảm thấy chính mình chân bắt đầu mềm, ở này đó hỗn tạp tạp âm chung. Cùng với, đang, một tiếng tạc đánh tiếng vang, đột nhiên vang lên, ào ạt, nước chảy thanh, phảng phất phụ cận có một uông thật nhỏ suối nguồn. Lặng yên không một tiếng động ra bên ngoài dũng, này đó quỷ dị tạp âm hỗn tạp ở bên nhau. Ngược lại hình thành cực độ yên tĩnh hiệu quả. Trương chuyện thế kêu xong lúc sau không ai trả lời, tử vong bóng ma một chút bao phủ ở bên trong xe. Ngựa mấy người trong lòng, kéo xe mã chậm rãi đi phía trước đi rồi hai bước. Tiếp theo làm như mất đi nhân vi thúc dục, dần dần dừng bước chân, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định. Chúng ta tại đây mà xuống xe, ngươi đem xe lập tức quay đầu, chạy về trấn Ma Tư, nói xong. Nàng làm bộ muốn đứng lên, nhưng mới vừa cùng nhau tới. Trương chuyện thế liền duỗi tay đem nàng giữ chặt. Đại nhân tam tư, nơi đây không đúng, đừng nói bậy. Triệu Phúc Sinh quay đầu lại khiển trách hắn. Chúng ta tới đây chính là làm quỷ án. Nếu nơi này hết thảy đều đối, ta liền không tới. Sự tình quan quỷ án. Nàng không có giống ngày thường giống nhau dễ nói chuyện. Trương chuyện thế ngẩn ra, theo bản năng buông tay. Bên trong xe mặt khác mấy người không có động. Triệu Phúc Sinh đứng dậy xuống xe ngựa. Sa Phu Cương ngồi ở xe đầu không có động, xuống dưới đi. Nàng hô một tiếng. Phạm Tất Tử đám người nhẹ nhàng thở ra, liên tiếp cũng đi theo xuống xe. Bàng Chi huyện đi ở cuối cùng, hắn tuổi tác già nua, lá gan cũng không tính đại. Nếu không phải lo lắng trong nhà bị lệ quỷ đánh dấu phu nhân, chỉ sợ sớm chịu đựng không nổi, sụi lơ ở trên xe. Bốn người vừa xuống xe ngựa, phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, đập vào mắt là một mảnh mênh mang bát ngát hắc ám, màu đen tựa như cái này thế gian thuần túy nhất nhan sắc, đem sở hữu tồn tại tất cả ô nhiễm, đãi đôi mắt thích ứng hắc ám. Có thể nhìn đến vô tận trong xương đen, có thật nhỏ trần châu ở trong không khí di động, nơi xa phòng ốc hóa thành càng đậm hắc ảnh, ngủ đông với nơi xa, cả tòa Vạn An huyện thành như là trở thành một tòa không thành. Nghe không được điều, trùng kêu to, cảm ứng không đến vật còn sống tồn tại, ca, Trương chuyện thế thử há miệng thở dốc. Tưởng kêu một tiếng, đại nhân. Nhưng bởi vì sợ hãi ảnh hưởng, hắn một trương miệng chỉ phát ra máy móc dường như tiếng kêu, may mắn lúc này không có người cười. Nhạo hắn, Phạm Tất Tử, Bàng Chi huyện đều trong lòng sợ hãi cực kỳ, Bàng Chi huyện dựa vào xe ngựa mà chạm. Nắm chặt Phạm Tất Tử góc áo, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở đánh xe mã phu trên người. Nương mỏng manh một chút ánh đèn. Bốn người có thể nhìn đến hắn ngồi ở chỗ kia, tay nắm dây thừng, đầu rũ hạ xuống, chiếc xe không biết khi nào đã sớm dừng lại, hắn như là ngủ rồi, không thích hợp. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái, hắn màu da vốn dĩ lược thâm, lúc này đã sợ tới mức trở nên trắng, tiếp thu đến Triệu Phúc Sinh ánh mắt, hắn làm nuốt một ngụm nước bọt. Tráng lá gan hướng Sa Phu đi đến. Uy, Phạm Tất Tử duỗi tay đẩy. Lúc trước còn ngồi ngay ngắn ở xe phía trước Sa Phu thân thể mềm như bông liền ngã xuống đi. Hắn thình thịch rơi xuống đất. Sở ngồi vị trí sớm bị nhiễm hồng, huyết, Trương Truyện Thế vừa thấy ngồi đầy vết máu, sợ tới mức đồng tử loạn run, nồng đậm mùi máu tươi nhi truyền khai. Hóa thành tử vong bóng ma, bao phủ ở mọi người trong lòng, đã chết. Triệu Phúc Sinh trong lòng căng thẳng, không dự đoán được trước đó nửa điểm nhi dấu hiệu cũng không có. Lệ quỷ còn không có nhìn thấy. Chấn ma tư nội đã có người ở nàng trước mặt bị giết chết rồi, Phạm Tất Tử lúc này không nói gì. Liều mạng đem tay ở xiêm y thượng cọ, đụng chạm đến bị lệ quỷ giết chết người xác chết là thập phần. Kỳ quái, lúc này người sắp chết, theo lý tới nói hẳn là xác chết mềm mại mới đúng. Nhưng này đánh xe người chết vào lệ quỷ tay, kia thi thể lại băng dâm mát, ngạnh đến có chút cộm tay, hơn nữa lúc này cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Phạm Tất Tử sở dĩ không có chạy trốn, thuần túy là bởi vì Triệu Phúc Sinh uy tín nơi thôi, mà Trương Truyện Thế vừa thấy Sa Phu bị Phạm Tất Tử đẩy liền đảo khoảnh khắc, biểu hiện đến so Bàng Chi huyện còn muốn túng, hắn hai chân thẳng run lên. Hai cái quần cực có tiết tấu run rẩy, dựa vào xe ngựa xương vách tường, chạm đều đứng không vững chân, cái này phế vật. Triệu Phúc Sinh trong lòng vô ngữ, ngay sau đó phân phó Bàng Chi huyện, Bàng đại nhân lấy một chiếc đèn xuống dưới, Bàng Chi huyện cũng sợ hãi. Có thể tưởng tượng muốn cứu trở về phu nhân tâm nguyện hình thành một cổ không gì sánh kịp dũng khí. Hắn nghe được Triệu Phúc Sinh phân phó, vội không ngừng lên tiếng. Ai, nói xong, cổ đủ dũng khí run rẩy đi đến xe đầu biên, giơ tay đi trích kia đồng đèn, đang, đánh thanh không dứt bên tai, hắn phía sau lưng trống. Rỗng, thấm ra mồ hôi lạnh sớm đem xiêm y ướt đẫm. Lúc này gió đêm một thổi, xiêm mi dán ở hắn trên lưng, làm thân ở quỷ vực Bàng Chi huyện tổng cảm thấy như là có một cái quỷ dán chính mình phía sau lưng. Chạm, đối với hắn ở thổi gió lạnh, nếu không phải lúc này kêu thảm thiết bất nhã, hắn đã sớm lớn tiếng kêu khóc, càng là hoảng loạn. Hắn động tác càng là chậm chạp, hái được vài hạ đèn còn không có hái xuống. Mấy người phân tán khai mấy bước, đều làm Bàng Chi huyện mất đi cảm giác an toàn. May mắn lúc này Phạm Tất Tử hoãn qua khí, tương so với nửa điểm nhi không còn dùng được Trương Truyện Thế. Hắn biểu hiện không thể nghi ngờ muốn hảo rất nhiều. Nghe được Triệu Phúc Sinh kêu Bàng Chi huyện lấy đèn, hắn liền biết Triệu Phúc Sinh hẳn là cố ý muốn lấy đèn chiếu sáng lên, hoặc là xem xét Sa Phu thi thể, hoặc là chính là đồ bước đi trước. Nghĩ đến đây, hắn đi nhanh vòng đến xe ngựa bên kia, tráng lá gan đi lấy kia đèn, đồng đèn quải câu tiếp lời chỗ như là sinh dị sát, đã bị nửa chết ở thùng xe thượng. Chấn ma tư vừa mới một lần nữa khởi động, hết thảy vật cụ đều là tân chế, lúc này loại này dị sát hiển nhiên không quá bình thường. Hẳn là cùng nơi đây quỷ vực có quan hệ, hắn dùng sức lấy vài cái, đem đèn đâm cho, loảng xoảng, rung động. Lại không có đem đèn lấy rớt, đại phạm, người nhẹ một chút, Trương Truyện Thế mỗi nghe được một tiếng đánh thanh, liền trong lòng sợ hãi, duỗi tay che lại ngực. Phạm Tất Tử không có để ý tới hắn, mà là hãy còn bạo lực lấy đèn, hắn tuổi trẻ lực tráng. Lực lượng không phải Bàng Chi huyện như vậy văn nhân có thể so. Không bao lâu liền đem đồng đèn lấy xuống dưới, chỉ là kinh này một lấy, kia đèn nội du bát sái hơn phân nửa, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Triệu Phúc Sinh thấy hắn lấy đèn, liền ở ngã xuống đất Sa Phu trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nàng động tác nghiệm chứng Phạm Tất Tử. Trong lòng suy đoán, Sa Phu ngã xuống đất tình cảnh cùng lúc trước chấn ma tư nội với Duy Đức tình huống tương tự, đều là tứ chi cuộn tròn, như là tay chân đã chịu lực lượng nào đó kiềm chế, hướng bụng phương hướng co chặt, hắn chết không nhắm mắt. Triệu Phúc Sinh bỏ qua hắn kia trương tái nhợt mặt, dùng sức đem hắn bảo vệ ngực, hai tay xé mở sa phu xiêm y sớm bị máu tươi sũng nước, chặt chẽ dán ở hắn lạnh băng mà cứng đờ thi thể thượng. Triệu Phúc Sinh cẩn thận đem hút no rồi huyết số tầng vải dệt lột ra, quả nhiên liền thấy xiêm y phía dưới xuất hiện một cái chén trà lớn nhỏ huyết động, này động là bị quỷ lấy không biết tên thủ pháp giết người từ trong tạc ra. Quay ra thịt hạ có thể thấy được đứt gãy xương cốt, trong chốc lát công phu. Người chết máu đã bắt đầu đọng lại, ở ánh đèn hạ bày biện ra một loại bất tường màu tím đen. Đúng lúc này, Bàng Chi Huyện thật lâu đem đèn lấy không xuống dưới, hắn lại cấp lại sợ, liền kêu, Trương sư phó, tới giúp giúp ta. Trương Chuyện Thế không nghĩ làm việc, nhưng hôm nay tựa như chúng ta phạm tất tử hô hắn hai lần, liền Bàng Chi Huyện đều ở kêu hắn, nếu hắn vẫn cứ đứng ở tại chỗ bất động. Có thể tưởng tượng Triệu Phúc Sinh chờ hạ định muốn mắng hắn, hắn trong lòng hùng hùng hổ hổ. Đứng dậy hướng Bàng Chi Huyện đi đến, một mặt đi một mặt oán giận, ta nói ngươi cái này lão cha mẹ sao lại thế này. Đọc sách viết chữ nhiều, này tay liền lấy cái đèn đều lấy không xuống, hai người hợp lực đi kéo túng kia đèn. Làm cho, loảng xoảng, rung động, mà đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh nghe được hai người đấu võ mồm trong tiếng. Có một tiếng, đang, đòn nghiêm trọng tiếng vang truyền đến, nàng tay run lên. Niết đề ở nàng ngón tay tiêm thượng sa phu huyết y liền một chút, bang. Một tiếng một lần nữa chờ. Xuống người chết ngực, ta nói các ngươi, nàng tức giận ra tiếng. Nói còn chưa dứt lời, Phạm Tất Tử phát ra một tiếng kinh hô. Phúc, phúc phúc, hắn làm như cực độ hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn bởi vì sợ hãi, mà ngay cả lời nói đều nói không lớn rõ ràng, Triệu Phúc Sinh cái ót lạnh lẽo. Ý thức được không ổn. Bất chấp đi xem Trương Chuyện Thế, theo bản năng đem ý thức chìm vào phong thần bảng, suýt nữa tướng môn thần Triệu ra, một cổ đáng sợ kinh tủng cảm bao phủ nàng, nhưng nàng nghĩ đến môn thần tâm nguyện, cùng với yêu cầu trả giá đại giới, ngạnh sinh sinh ngừng chính mình ý niệm, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh, Triệu Phúc Sinh tính. Cách không mừng suy nghĩ suy đoán, tưởng tượng. Liền tính phía sau đứng lệ quỷ, nàng cũng muốn chính mắt thấy, nghĩ đến đây, nàng bỗng chốc quay đầu, Trương Chuyện Thế, Bàng Chi Huyện hai người ở Phạm Tất Tử kinh hoàng thất thố tiếng quát tháo chung. Rốt cuộc đồng tâm hiệp lực, phá lệ dũng mãnh phi thường đem đèn lấy xuống dưới, cùng lúc đó. Quay đầu Triệu Phúc Sinh cùng với mặt khác ba người ánh mắt đều rơi xuống kia chết đi sa phu trên. Người, chỉ thấy lúc trước chết đi sa phu lúc này động. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, bốn người quỷ dị trầm mặc chung. Chết đi sa phu cứng đờ ngạnh khởi cổ, đem đầu nâng lên, hắn khô gầy trên mặt mất đi huyết sắc. Một đôi mắt phiếm một loại quái dị u lam ánh sáng, người chết đồng tử phóng đại. Đã ánh không ra bốn người thân ảnh. Hắn trên đầu như là có một cây vô hình sợi tơ dẫn theo hắn đứng dậy, kia hai điều cứng đờ cánh tay không biết khi nào bị tan mất kính đạo, vô lực buông xuống xuống đất, như là hai điều kéo túm khăn vải, hắn đầu đứng dậy. Tiếp theo là cổ, lồng ngực, cái này đứng dậy động tác xé rách tới rồi hắn chí mạng miệng vết thương. Bên trong lại có đại cổ đã ngưng kết màu đỏ đen huyết khối lăn dũng mà ra, lúc sau này người chết cả. Người xương cốt vặn đến, bạch bạch, rung động. Phần eo, hai chân tiếp theo ly kỳ lấy một loại cứng đờ mà lại đáng sợ tư thế đứng dậy, Trương Chuyện Thế lúc. Này cảm thấy chính mình không có nước tiểu một đũng quần thật là dũng cảm cực kỳ. Dầm, Phạm Tất Tử lại nuốt một ngụm nước bọt. Ở mấy người dưới ánh mắt, người chết run rẩy đứng thẳng, tựa như mới sinh học đi bộ hài đồng. Hết chương.